Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thưởng bảo hội bắt đầu. Vân Băng, im miệng, nói cái gì hỗn thoại? Vương Ngôn lập tức tiến nhập tràng mà đối với Vân Băng nói. Đệ tử hạch tâm tư nguyên có thể so sánh một đầu ngàn năm hồn thú bổ khuyết nhiều nhiều. Không nói đến đệ tử hạch tâm cũng không chỉ là một cái năm học. Vân Băng vẫn rất là bình thản. Vương lão sư, ta không có đang nói đùa. Nói xong câu đó hắn liền về tới trong lớp. Vốn là đen mặt Đỗ Duy Luân sắc mặt càng là khó coi. Ngôn Thiếu Chiết cũng thu hồi hơi hơi nụ cười. Nhìn hướng Vân Băng bóng lưng. Ánh mắt híp lại. Không biết đang suy nghĩ gì. Vương Ngôn còn muốn nói gì nữa. Đỗ Duy Luân cũng cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình. Nhạt tiếng nói. Đã dạng này. Như vậy thì bắt đầu hạ một trận đi. Ban hai Chu Lộ. Đi đến Chu Y bên cạnh lúc. Vân Băng. Ngươi lỗ mãng rồi. Đầu kia phong ma thú có rất lớn tỷ lệ không sống nổi. Vân Băng lắc đầu. Chu lão sư. Ta minh bạch. Chu Y thấy thế cũng không nói chuyện. Vân Băng tuy nhỏ. Nhưng lại rất thông minh. Hắn có lo nghĩ của mình. Cùng lắm thì đến lúc đó để Vân Băng treo cái hồn đạo hệ đệ tử hạch tâm thân phận là được rồi. Dù là võ hồn hệ không nguyện ý. Chỉ cần Vân Băng đồng ý bọn họ không lời nào để nói. Chu Lộ về sau liền đến phiên Hoắc Vũ Hạo. Vân Băng thấy được hắn sử dụng băng hoàng hộ thể lúc sau lưng bọ cạp hư ảnh. Rất đẹp. Sau đó, đã nói vài câu Vân Băng Vương Ngôn nhìn đến hoán đổi hồn hoàn Hoắc Vũ Hạo sau một hưng phấn liền. Đem hắn lôi đi, ngay tại Vân Băng dự định lúc rời đi. Một nói hồng sắc thân ảnh lóe lên nắm lấy Vân Băng liền đi. Vân Băng ánh mắt bên trong lóe qua một chút bất đắc dĩ. Lại là ngươi, Mã Tiểu Đào, mà Chu Y cũng cùng không nhìn thấy một dạng. Đối tình cảnh này nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nghỉ lúc trước 11 tháng hắn trọn vẹn giúp Mã Tiểu Đào áp chế 9 lần tà hỏa. Vân Băng vô cùng thống khổ. Muội muội p. Có ta ngươi thì không chút kiêng kỵ tu luyện sao? 11 tháng 9 lần ai tương đương quá phận. Rất nhanh, nội viện Mã Tiểu Đào trụ sở. Đến, Tiểu Vân Băng ngươi muốn ăn một chút gì sao? Không ăn mà nói chúng ta liền bắt đầu đi. Vân Băng, ngoặc kép, học tỷ số lần như vậy nhiều lần. Ngươi thì không sợ ngươi lửa đối ta băng sinh ra kháng tính sao? Mã Tiểu Đào cầm lấy một cái hoa quả cắn một cái. Nói, cái kia có dễ dàng như vậy sinh ra kháng tính. Ngươi băng cũng là đỉnh cấp có được hay không? Mặt khác lần này khoảng cách lần trước áp chế thời. Gian đã đủ dài, nhanh bắt đầu đi. Ta để cái này tà hỏa làm khó nhận lấy cái chết. Thở dài một hơi, bất đắc dĩ lấy ra bình sữa. Mã Tiểu Đào để xuống cắn một cái đĩa trái cây ngồi ở trên sàn nhà chuẩn bị bắt đầu. Học tỷ ngươi trước tiên có thể đem trái cây kia ăn hết. Vừa mới kiểm tra lên cấp, đánh cái kia chim lúc phí không ít hồn lực. Ta trước khôi phục một chút. Vân Băng nói ra, Mã Tiểu Đào sững sờ. Sau đó nhẹ gật đầu. Một bên khác, Vương Ngôn văn phòng. Hắn ngay tại kích động cùng Hoắc Vũ Hạo nói cái gì? Đánh cái so sánh đi. Vân Băng cực hàn băng điểu võ hồn có băng thuộc tính đã vô cùng đỉnh cấp. Nhưng người có cực hạn chi băng sẽ đối với Vân Băng võ hồn có chút nhất định thuộc tính áp chế. Vương Ngôn nói, Hoắc Vũ Hạo chăm chú nghe. Đồng thời đã đang suy nghĩ chiến lực của hắn có thể hay không siêu việt Vân Băng. Đối với Vân Băng thực lực hắn nói không hâm mộ là giả. Sau khi nói xong, Vương Ngôn khuyên Hoắc Vũ Hạo làm lựa chọn tốt. Hoắc Vũ Hạo vốn là đã quyết định. Sau đó Ngôn Thiếu Chiết tới. Lại đối Hoắc Vũ Hạo nói cái này nói cái kia. Hứa hẹn 100.000 năm hồn hoàn. Hồn cốt cái gì? Để Hoắc Vũ Hạo sững sờ tại chỗ đó. Tiền đa đa. Tiên Lâm Nhi đến. Để Hoắc Vũ Hạo đi về trước. Ngay tại lúc gần đi, Ngôn Thiếu Chiết đột nhiên lên tiếng nói, Hoắc Vũ Hạo đồng học trước chờ một chút, ngươi đối Vân Băng hiểu rõ nhiều không? Hoắc Vũ Hạo quay người có chút mơ hồ lắc đầu, Vân Băng ta hiểu rõ cũng không nhiều. Dạng này nha, Ngôn Thiếu Chiết ôn hòa nhẹ gật đầu để Hoắc Vũ Hạo rời đi. Đêm khuya, Vân Băng mệt mỏi ngã xuống trên sàn nhà, Mã Tiểu Đào lại là một mặt sảng khoái ngồi ở trên giường. Lần này lại cảm ơn ngươi, Tiểu Vân Băng. Vân Băng lật ra khinh thường, nói, học tỷ ngươi nếu là thật cảm tạ ta, lần sau cũng đừng kéo ta. Mã Tiểu Đào lắc đầu, biết Vân Băng đây là đang nói đùa, mấy lần trước hắn đã từng nói như vậy, ngươi nghĩ ngược lại là quái đẹp. Khó mà làm được nha, Vân tỷ ta lần này cũng không phải đang nói đùa. Lớp chúng ta lớp trưởng vì thoát ly khổ hải, Vân Băng không chút do dự đem Hoắc Vũ Hạo cho bán rẻ. Quả nhiên Mã Tiểu Đào nghe xong thân thể run lên, cực hạn chi băng, Tiểu Vân Băng ngươi không là đang lừa ta đi. Vân Băng nghiêm túc lắc đầu, thật không có, chắc hẳn học tỷ lão sư cũng nhanh biết tin tức đi. Đoán chừng rất nhanh hắn liền nói cho ngươi, cực hạn chi băng áp chế chắc hẳn sẽ so với ta băng thuộc tính tốt hơn nhiều. Mà lại ta có thể nói cho học tỷ một cái bí mật. Sau đó Vân Băng đối Mã Tiểu Đào nói, hắn cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo thể nội có một khối cường đại băng thuộc tính hồn cốt sự tình, để Mã Tiểu Đào có thể đem tà hỏa phượng hoàng hồn lực mượn nhờ Hoắc Vũ Hạo thân thể loại bỏ một lần. Như thế nàng liền có thể toàn lực chiến đấu. Cái này hồn cốt sự tình vẫn là ta trong lúc vô tình phát hiện. Học tỷ nếu như định tìm Hoắc Vũ Hạo áp chế tà hỏa nhưng chớ đem ta cung cấp đi ra a. Toàn lực chiến đấu. Sau khi nghe xong, Mã Tiểu Đào hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng không biết nhiều hơn thời gian đều dùng qua toàn lực. Dù là mượn nhờ Vân Băng băng hàn chi lực áp chế cũng không thể tùy ý vận dụng toàn lực. Bây giờ nghe Vân Băng mà nói, nàng tự nhiên tâm động. Bất quá, Mã Tiểu Đào mang theo một tia mị hoặc cười cười. Tiểu Vân Băng ngươi cứ như vậy không muốn giúp học tỷ ta áp chế tà hỏa sao? Cái này đẩy rất nhanh a. Không có không có, ta chỉ là tại vì học tỷ suy nghĩ. Vân Băng nghĩa chính ngôn từ nói, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là cố ý nói ra được. Tuy nhiên Mã Tiểu Đào cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy không tín nhiệm. Nếu nói như vậy, vậy lần sau ta cần áp chế tà hỏa thời điểm đem các ngươi đều mang đến đi. Vân Băng, ngoặc kép, nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Nói chuyện một hồi, Vân Băng liền nặng nề ngã xuống đất ngủ rồi đi. Mã Tiểu Đào bất đắc dĩ cười cười, đem Vân Băng bế lên, tại dưới thân thể của hắn thả một chương mềm mại tấm thảm. Ngay tại nàng muốn đem Vân Băng để lên lúc, nàng nhìn thấy Vân Băng trên cổ dây chuyền, nghi ngờ đem Vân Băng đặt ở trên thảm về sau, đem trên cổ hắn đem linh lung sương mù tiên rơi móc ra. Trong tay lạnh lẽo khí tức để Mã Tiểu Đào sững sờ. Nắm giữ tà hỏa phượng hoàng võ hồn nàng trừ bỏ bị Vân Băng áp chế tà hỏa lúc đã rất ít cảm nhận được lạnh lẽo, trên tay cái này tiểu cầu vậy mà có thể làm cho nàng cảm nhận được lạnh lẽo. Không đơn giản a, nhìn kỹ một chút phát hiện tiểu cầu tựa hồ là một loại ngọc, mà lại là rỗng ruột, bên trong còn có một gốc nhỏ nhắn thực vật. Ngọc cầu phía trên còn khắc lấy hai gốc thực vật, một gốc đại hoa, một gốc giống như là cải trắng một dạng thực vật. Nhìn một chút, kết quả phát hiện ngoại trừ ngọc này bóng rất lạnh lẽo bên ngoài, những địa phương khác tựa hồ cũng rất phổ thông. Nhưng nàng biết chân quý nhất nhất định là ngọc cầu bên trong cái kia châu thực vật. Lại nhìn trong chốc lát liền đem ngọc cầu thả lại tới Vân Băng trong ngực. Cho Vân Băng đắp chăn về sau, chính mình cũng đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Mã Tiểu Đào đưa Vân Băng sau khi trở về, Vân Băng tu luyện nửa ngày. Nửa đường Vương Ngôn từng tới tìm Vân Băng một lần, nói là phong ma điểu mệnh bảo vệ Cùng lão vô cùng tức giận, đi qua đã chủ nhiệm thuyết phục lần này coi như xong. Còn giao phó hắn lần sau khác như thế lỗ máng rồi. Vân Băng đồng ý, sau đó Vương Ngôn còn để lại một chương thưởng bảo hội thư mời. Cũng không có khiêng kỵ Hoàng Ngôn đem thưởng bảo hội nói một lần. Nhắm chúng Hoàng Ngôn một trận hâm mộ, hắn tạm thời đệ tử hạch tâm thân phận tại khai giảng lúc đã hủy bỏ. Cái này thưởng bảo hội hắn không tham gia được. Sắp lúc ăn cơm, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông tìm tới cửa đến. Tự nhiên cũng là bởi vì thưởng bảo hội sự tình. Sau đó Vân Băng cùng hai người ước định cẩn thận, ban đêm cùng đi thưởng bảo hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?